Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 31. Chúng ta vốn dĩ không có thời gian và trí tuệ cho mọi thứ. Kiếp nhân sinh cũng giống như một người bị treo trên một cành cây cao bằng một sợi dây ngậm trong miệng. Tay anh ta không vói được vào một nhành cây nào, chân anh ta cũng vậy. Dưới gốc cây có một người hỏi anh ta, chân lý uyên thâm nhất của lời Phật dạy là gì? Nếu anh ta không trả lời, tức là không làm tròn nhiệm vụ của một Phật tử. Vậy anh ta phải làm sao đây? Mặc dù trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy, phải biết rằng tứ đại trong thân, dù mỗi đại có một tên, đất nước lửa gió, tất cả đều không có ngã, cái ngã đã không có thì cái có chỉ là ảo hóa mà thôi. Nhưng chúng ta phải nhớ, kiếp sống này không phải là một trò chơi triết lý hay một án văn chương tô vẽ, nhưng chính là cuộc đời, tuyệt đối là cuộc đời của một chúng sanh. Cũng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy, người tu hành theo đạo như một người chiến đấu với vạn người, mặc áo giáp ra cửa, tâm ý hoặc khiếp nhược, hoặc đi nửa đường thối lui, hoặc chiến đấu đến chết, hoặc đắc thắng trở về. Người sa môn học đạo cũng vậy, phải có ý chí kiên cường dũng mãnh, không sợ cảnh tượng trước mắt làm chướng ngại, phá tan các loài ma để đắc thành đạo quả. Trong trường hợp này anh ta nên im lặng và không trả lời gì cả. Thật vậy chỉ nói khi cần thiết. Chính Đức Phật không trả lời những câu hỏi về tự tồn, không tự tồn, thế giới vĩnh cửu vân vân. Theo Đức Phật, người giữ im lặng là người khôn ngoan vì tránh được hao hơi tổn tướng cũng như những lời nói tiêu cực vô bổ. Một hôm có người nói với Phật, y sẽ nhập bọn các đệ tử của Ngài nếu Ngài đưa ra được những giải đáp sáng tỏ về các vấn đề như Phật sống mãi hay không, nếu thế thì cái gì sẽ xảy ra sau khi Ngài chết. Nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là gì và vũ trụ rồi sẽ giống như cái gì trong tương lai? Tại sao loài người sống và cái gì xảy ra sau khi chúng ta chết? Vân vân và vân vân. Nếu người ấy hỏi để vấn nan Phật thì Ngài chỉ im lặng. Ví bằng Ngài thấy rằng người ấy hỏi để học thì Ngài sẽ trả lời như thế này. Giả sử bạn bị trúng một mũi tên tẩm thuốc độc, có một y sĩ đến để nhổ mũi tên ấy ra khỏi thân thể của bạn và trị vết thương cho lành. Trước tiên bạn có hỏi ông ta những vấn đề như mũi tên được làm bằng thứ gì, thuốc độc được chế bằng thứ gì, ai bắn mũi tên đó, và nếu y sĩ không trị vết thương, cái gì sẽ phải xảy ra, vân vân và vân vân. Và từ chối chữa trị, trừ phi y sĩ trả lời tất cả những vấn đề đó để thỏa mãn bạn. Bạn sẽ chết trước khi nhận được giải đáp. Trong thí dụ này, Phật khuyến cáo, các người hỏi nếu là đệ tử của Ngài thì đừng nên phí mất thời gian về những vấn đề quá sâu xa ngoài tầm lãnh hội của một người thường. Có thể sau thời gian dài tu tập theo nhà Phật thì tự nhiên sẽ thấu hiểu.